Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 97, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Edit, xin thông báo các phiên ngoại tiếp theo đều là cover, vì ta thực sự không muốn edit phần này, do có nhiều bạn nói không tìm được link nên ta đăng lên, ai không có nhu cầu có thể không đọc. Đóng ngoặc đơn. Tô Mụ cũng như bình thường ở vì nhà mình nữ nhi lau chùi thân thể thời điểm, ở cọ sát Tô Mộc ngón tay thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đến trên giường nhân thủ chỉ khẽ ngoéo một cái, mừng rỡ trong lòng, nhẹ tay khẽ run, rất sợ đây chỉ là một tràng mộng. Nên biết kể từ biết được nhà mình nữ nhi thành người thực vật, không biết cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại, có lẽ là mấy tháng, hay hoặc giả là vài năm. Tại nàng mà nói, đã là làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý. Không kịp thả ra trong tay bố liền lập tức tiến lên, liều mạng đè xuống gọi chuông, động tác trên tay bộc lộ ra nàng không bình tĩnh. Khả năng là hiềm khích thầy thuốc tới quá chậm, Tô Mụ lập tức đem trên tay này nọ phóng ở trên bàn, vội vã rời khỏi phòng. Rời đi quá vội vàng, không có chú ý tới Tô Mộc, nàng lông mi như cánh bướm một loại khẽ rung động, giống như là ở dãy giụa lấy cái gì, mí mắt động, khẽ nhăn lại mày ngọn núi. Rất lâu, mới chậm rãi mở mắt ra. Có lẽ là này phó thân thể quá lâu không gặp mặt trời, trong lúc nhất thời không thích ứng như vậy ánh mặt trời sáng rỡ, Tô Mộc vô ý thức nghĩ đưa tay che vừa che, đáng tiếc nâng nửa ngày cũng không còn khí lực, cánh tay cứng ngắc rất. Không có biện pháp, Tô Mộc đành phải hơi nhắm mắt kiềm, đến chậm rãi thích ứng này cường độ ánh sáng, hơn nữa toàn thân cứng ngắc rất lật thân thể cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Ha ha, này hư thân tự ăn táo viên thuốc, Tô Mộc đành phải không nhúc nhích nằm ở trên giường, đãi con mắt thích ứng cường độ ánh sáng sau đó, liền thẳng tắp nhìn trần nhà ngẩn người. Vừa lúc đó, môn khai, chỉ nghe thấy nhất đạo thanh âm quen thuộc đến nhượng Tô Mộc muốn khóc. Thầy thuốc con gái của ta, nàng động đậy ngón tay, ngươi mau đi xem một chút. Thầy thuốc không có trả lời, nhưng là Tô Mộc có thể nghe thấy càng ngày càng gần tiếng bước chân, chuẩn bị quay đầu đi xem, lại rõ ràng nghe thấy xương cốt răng rắc một tiếng, xem đến liền cái cổ đều cứng rắn, hảo đang không có vấn đề lớn lao gì. Mụ, rất lâu không mở miệng, tiếng ồn khàn khàn khô khốc nhưng là phun ra tự rõ ràng, đối cửa cái kia cùng thầy thuốc nói chuyện với nhau phụ nữ trung niên. Bảo bối, ngươi tỉnh. Tô Mụ nghe thấy một giọng nói truyền vào chính mình trong lỗ tai, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tô Mộc trợn tròn mắt nhìn mình, trong lúc nhất thời trừng to mắt, trong mắt rõ ràng thấy rõ, không thể tưởng tượng nổi, còn có chậm rãi sương mù khởi hơi nước, khổng lồ vui sướng bỗng chốc bao phủ tại trong lòng, một hồi lâu mới khôi phục lại đây, lập tức tiến lên. Mà thầy thuốc trong lòng cũng là cả kinh, bởi vì trên lý thuyết đến nói này bệnh nhân tình huống khả năng là cả đời người thực vật, nhưng là lại không nghĩ rằng mới đi qua nửa năm thời gian liền tỉnh lại. Thầy thuốc vội vàng cầm lấy ống nghe bệnh cùng trợ thủ tiến lên đây kiểm tra Tô Mộc thân thể. Tô Mụ đứng ở một bên đi cầm điện thoại lên cấp chính mình trượng phu, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, trong đó nghẹn ngào, còn có mừng rỡ yêu thương ngôn ngữ, nói một hồi lâu, liền cúp điện thoại. Đợi đến thầy thuốc kiểm tra hết, nói là thân thể đã không bản in cả trang báo, bất quá vẫn là muốn nằm viện quan sát vài ngày, hơn nữa rất lâu chưa. Góc truyện audio.com Hoạt động thân thể gân cốt có chút ít cứng ngắc, cần đi bình phục trung tâm. Ở Tô Mộc cùng thầy thuốc nói chuyện thời điểm, Tô Mộc tinh tế quan sát chính mình mẫu thân, phát hiện nàng giống như là già đi rất nhiều, trên khuôn mặt bằng thêm mấy cái vân mảnh, giờ phút này giãn ra rất nhiều, trên đầu tóc trắng ngược lại nhiều không ít, vừa nghĩ tới đây cũng là bởi vì chính mình, Tô Mộc chóp mũi một trận toan. Gạch nối, cách Tô Mộc tỉnh lại cũng có đi qua 6-7 ngày, nàng bây giờ còn là chỉ có thể ăn thức ăn lỏng một loại này nọ. Khổ sở làm nũng, mới được đến một chén cháo trứng muối thịt nạc. Thật muốn ăn thịt a, hảo muốn ăn lẩu a, cái gì đều muốn ăn. Tô Mộc bắt đầu có thể dùng tay chính mình ăn cơm, chỉ là không thể dùng thời gian quá dài, mà Tô Mụ về ra cầm đổi giặt quần áo cho nên gian phòng bên trong chỉ còn lại Tô Mộc một người, Tô Ba còn ở trong trường học dạy học, chậm chút mới sẽ đi qua. Tô Mộc ăn xong cháo, cắn cây muỗng, suy nghĩ sớm cũng không biết bay đi nơi nào, trong đầu đều là những thứ kia ăn này nọ, nàng đều không biết mình cái gì thời điểm như thế ăn hàng. Mộc ngươi cuối cùng tỉnh, môn bị mở ra, vào ba nữ sinh, mở miệng là Khương Tinh Duyệt. Nhưng là vừa nghe đến Mộc thời điểm, Tô Mộc hoảng hốt một cái, giống như là có nhân đã từng cũng như thế kêu lên nàng đồng dạng, chỉ là ký ức có chút ít mơ hồ trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Thầy thuốc nói này là di chứng, không lâu liền rất nhiều. Nhưng là Tô Mộc trực giác được không có như vậy đơn giản, phảng phất là chính mình làm một giấc mộng đồng dạng, trong mộng chính mình rất rõ ràng còn nhớ mỗi một chuyện, mà sau khi tỉnh lại biết rõ chính mình làm cái gì, nhưng là chi tiết lại một chút cũng không nhớ nổi. Tô Mộc khẽ nhăn lại mày ngọn núi, chính mình vẫn là tạm thời không cần muốn những thứ này, bé không thể nghe thở dài một hơi. Nhìn đến bản thân ba cái cùng phòng vây quanh lại đây, cũng đối với các nàng cười cười ân, ngủ như thế lâu, phải tỉnh. Tiếp theo ba cá nhân thay nhau đi lên nguyên một đám hỏi Tô Mộc như thế nào, cấp Tô Mộc một cái đại đại ôm, các nàng cũng là hôm qua mới từ Tô Mụ trong miệng biết rõ nguyên lai Tô Mộc tỉnh lại, bất quá là mấy ngày hôm trước thân thể vẫn chưa ổn định mới không có nói cho các nàng biết. Đồng thời còn cùng Tô Mộc nói một chút về trong trường học phát sinh chuyện lý thú, cũng nói về khả năng học kỳ sau khai giảng muốn thi lại, hơn nữa học kỳ sau, sắp thăng lên đại nhị các nàng muốn tham gia quân huấn. Bởi vì lúc trước thời tiết nguyên nhân quân huấn sự tình kéo dài. Vốn tưởng rằng có thể mượn này hủy bỏ tuyệt đối không có không nghĩ tới trường học còn ngoạn này vừa ra thật sự là lòng người hiểm ác a. Bất quá đối với Tô Mộc tình huống, trường học bày tỏ lý giải, nói là Tô Mộc có thể trường hợp đặc biệt không tới tham gia quân huấn, học phần vẫn là sẽ cho Tô Mộc thêm, dù sao này cũng là không có biện pháp sự tình. Tô Mộc biết rõ, sau đó, vui vẻ hư, nhưng là một giây sau lại mặt mày ủ rũ mặt bởi vì nàng nhớ tới nàng hay là muốn sớm đi trường học nàng còn muốn thi lại, huống chi nàng rơi xuống không ít chương trình học. Đối, Mộc Mộc ta như thế nào cảm thấy ngươi thay đổi đồng dạng. Bối Ngọc đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đến, nàng vừa nói xong, cái khác hai người rất có đồng cảm điểm gật đầu. Nguyên lai, like, các ngươi cũng có này ý nghĩ. Góc chuyện audio.com, Khương Tinh Duyệt vừa nhìn nguyên lai like không chỉ là chính mình một cá nhân như thế cảm thấy, bỗng chốc mở ra máy hát. Kỳ thật ta vừa mới vào cũng cảm giác được, tổng cảm giác Mộc Mộc nơi nào không đồng nhất dạng, toàn thân khí chất đều thay đổi. Hơn nữa Mộc Mộc mắt đào hoa vốn là đẹp mắt hiện tại a, không được. Đúng vậy, tam nhân ngươi một lời ta một câu nói ra, còn có càng nói càng hăng say xu thế. Mà khi nghe thấy các nàng nghị luận Tô Mộc rũ mắt xuống, khẽ cúi đầu tinh tế nghĩ đến một ít chuyện. Còn không phải là bởi vì muốn đi tiến công chiếm đóng nhân tài bị bức đi ra. Đầu óc bỗng nhiên toát ra dạng này ý tưởng, liền Tô Mộc đều cảm thấy kinh ngạc chính mình như thế nào hội dùng dạng này ý tưởng, chẳng lẽ là bởi vì cái kia mộng sao? Nghe các nàng ở trước mặt mình tình cảm mãnh liệt thảo luận Tô Mộc mặt mỉm cười đảo. Khả năng là vì ngủ được thời gian quá dài, nhân một cách tự nhiên liền trầm tĩnh không ít. Nói xong, Tô Mộc đối các nàng hoạt bát mở chừng hai mắt. Ta đã đem sinh tử không để ý, hừ hừ hừ, cái gì sinh không sinh, có chết hay không? Bối Ngọc đuổi ngay sau đó Tô Mộc lời nói ra, ngươi thật vất vả mới tỉnh lại, như thế nào có thể nói dạng này suối quẩy lời nói đâu? Chính là, Mộc Mộc ngươi là không biết rõ ở ngươi mê man trong lúc chúng ta cùng thúc thúc a di có nhiều ngươi lo lắng. Về sau cũng không thể nói sau, biết không, Khương Tinh Duyệt cũng phụ họa Bối Ngọc nói ra, một bên Hạ Như Tĩnh gật đầu liên tục bày tỏ Khương Tinh Duyệt lời nói rất đúng. Tô Mộc đành phải cười gật gật đầu, đối các nàng bảo đảm sau này mình không nói lời như vậy. Bốn người vui đùa ầm ĩ một phen sau đó, cùng phòng tam nhân tài lưu luyến không rời lúc này rời đi thôi. Phất phất tay ý bảo cáo biệt nhìn thấy các nàng đóng cửa lại sau đó, Tô Mộc liền ngước đầu xem màu trắng trần nhà. Kỳ thật này mấy ngày đến, nàng liên tục hồi tưởng đến chỗ đó hết thảy, nhưng là như thế nào cũng không nhớ nổi chi tiết, chỉ là đại khái biết rõ chính mình tựa hồ ở tại cái gì làm giao dịch từ trong giành lấy những thứ gì, cho nên mình bây giờ mới có thể sống sót. Nhưng mà Tô Mộc tổng cảm thấy cái kia thập phần trọng yếu. Nhưng là lại có đôi khi cảm thấy vậy hẳn là chỉ là một giấc mộng mà thôi, chính mình làm một giấc mộng mà thôi, cũng không có rất quan trọng hơn sự. Kết quả là Tô Mộc liền thường thường xem màu trắng trần nhà mà sa vào trong trầm tư, cái loại đó nói không rõ đạo không rõ này nọ thật như con mèo đồng dạng liên tục gãi ngươi tâm, ngứa, đáng tiếc lại cào không đến, chỉ có thể mặc cho kia ở trong tưởng tượng vênh váo meo meo gọi. Hơn nữa không biết rõ vì cái gì mỗi lần một cái nhân yên tĩnh thời điểm tổng cảm thấy bên tai tựa hồ thiếu hụt cái gì đồng dạng, ngược lại thanh tĩnh không ít, chỉ là lại có chút ít không có thói quen mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô Mộc không khỏi cười khổ, mình rốt cuộc là đã quên cái dạng gì sự mới sẽ như thế để ý. Than nhẹ một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, đi qua liền đi qua đi, chính mình cũng không cần thái quá mức chấp nhất tại kia một hồi nhớ không rõ mộng. Ngày cũng liền dạng này từ trên đầu ngón tay lặng lẽ chạy đi, không mang theo do dự chút nào, lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt liền đến Tô Mộc xuất viện ngày, hai tháng này đến vẫn luôn đãi ở trong bệnh viện, nàng đều cảm giác mình. Góc chuyện audio.com đều muốn mốc meo, chính mình khi tỉnh lại đúng lúc là tháng 6, hiện tại bỗng chốc liền đến tháng 8, đúng lúc là nghỉ hè, lưu cho Tô Mộc thời gian ngược lại không nhiều, nàng được vội vàng đi học tập rơi xuống công khóa. Ở bệnh viện bình phục trung tâm ngược lại luyện tập rất lâu đi đường, nàng cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng muốn như tập tễnh học bước trẻ nhỏ giống nhau đang luyện tập đi đường, bất quá cũng may nàng bây giờ đi đường cũng đã không có có cái gì đáng ngại, có thể chính mình tự nhiên hành tẩu, không cần người khác nâng đỡ, thân thể các hạng đều khôi phục không sai, chỉ là muốn định kỳ đến bệnh viện kiểm tra mà thôi. Bởi vì ba cái cùng phòng ra không tại đây bên trong, cho nên nghỉ hè thời điểm sớm tinh mơ trở về đi chính mình nhà. Vì vậy xuất viện này thiên, liền chỉ có Tô gia cha mẹ cùng một chút thân thích ở đây giúp đỡ thu thập. Ngoan ngoãn, người như thế nào chính mình động thủ thu thập. Đừng đừng, cô đến. Một cái nhìn sang cùng Tô Ba đơn giản như trung niên nữ tử nhìn thấy Tô Mộc xuống giường thu dọn đồ đạc, chỉ cảm thấy một cái tâm can đang run rẩy, rất sợ Tô Mộc lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một phen cầm lấy Tô Mộc trong tay này nọ, nhẹ nhàng đẩy ra Tô Mộc, làm cho nàng đừng động. Cô, Tô Mộc trông thấy cô động tác trong nội tâm ấm áp, liền mỉm cười ngọt ngào cười, ta không sao, ta có thể. Ta tiểu tâm can a, như thế nào sẽ không có chuyện gì. Không được, vẫn là nhượng cô đến đây đi. Tô Mộc gặp nhà mình cô đầy mặt kiên định, không lay chuyển được nàng, liền đành phải buông tha cho, bổ nhiệm đi đến một bên đi, đôi mắt trông mong nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc phía nam mùa hè, mỗi một chỗ phong cảnh đều thật giống như một bức tranh đồng dạng diễm lệ rõ ràng. Tô Mộc có hai cái bá bá cùng một cái cô, nàng phụ thân đứng hàng thứ đệ tam, mà nàng cô liền là nhỏ nhất. Cho nên bởi vì tuổi gần nguyên nhân, cho nên hai người tối là muốn hảo, liên quan Tô Mộc cũng là thân nhất, huống chi toàn cả gia tộc bên trong cũng liền Tô Mộc một cô bé, đại bá có hai đứa con trai, nhị bá có tam con trai, cô có một đứa con trai, hai cái so với Tô Mộc tiểu, cái khác so với nàng đại, đối với bọn họ đến nói Tô Mộc là bảo, cho nên lần này xuất viện đồ là chuẩn bị gọi không ít nhân đến hỗ trợ, nhưng là kia cũng không tránh khỏi quá huy động nhân lực liền bị Tô Ba Tô Mụ cấp cự tuyệt. Hai cái bá bá đâu, một cái ở nước ngoài vô pháp chạy về, một cái ở vùng khác chưa kịp chạy về, nhưng là bọn họ nhi tử ngược lại cơ bản lưu ở trong nước, về phần tại sao hôm nay không có trông thấy Tô Mộc cũng không rõ ràng lắm, cho nên cũng chỉ có ở nơi này cô có rảnh. Thu thập một phen sau đó, Tô Mộc đoàn người liền ra bệnh viện cửa chính. Chỉ là Tô Mộc muốn nói là nàng kỳ thật không cần xe lăn, thật nàng có thể chính mình đi đường. Quay đầu nhìn một cái sau lưng đẩy xe lăn nhà mình cô, đầy mặt đáng thương, chỉ là bọn họ giống như không hợp tác, đầy mặt ngươi đừng có hy vọng đi xem Tô Mộc, bức bách tại áp lực Tô Mộc đành phải ngoan ngoãn ngồi ở trên xe lăn, đỉnh bốn phía nhân nhảy vào đến ánh mắt đồng tình. Vừa ra bệnh viện cửa chính, một chiếc xe liền dừng ở Tô Mộc đoàn người phía trước, sau đó liền từ trong xe mặt ghế lái đi ra một cái thân cao đại khái ở 185cm nam nhân, đối Tô Mộc đoàn người dương nhất mặt tươi cười. Hắn đầu tóc bị xử lý được. gocchuyenaudio.com, thập phần lưu loát, chỉ là có chút nghịch ngợm lộn xộn, tóc không nghe lời tán, góc cạnh rõ ràng mặt khuếch tỏ ra thập phần soái khí, tràn ấm áp dáng tươi cười, thật giống như nắng ấm giống nhau, toàn thân đều là ánh mặt trời hương vị. Chính là như vậy cùng mình tuổi tương tự nam tử ánh vào nàng mi mắt, lại gọi trong lòng nàng mãnh tầng tầng nhảy dựng, thấy hắn chậm rãi đi về phía nàng, Tô Mộc tay xít sao siết chặt, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, chẳng biết tại sao nàng tổng cảm thấy hắn là đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng, nhất là ở cha nàng kêu lên hắn tên thời điểm, lại là thân hình cứng đờ. Tô bá phụ, Tô bá mẫu, nam tử giống như là lơ đãng liếc qua Tô Mộc liền rời đi ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc cha mẹ. Cảnh Niên, lần này thật sự là phiền toái ngươi. Sau đó lời nói, xa vào suy nghĩ Tô Mộc không có nghe thấy, lỗ tai dường như bị chặn lại giống nhau mịt mờ. Chỉ có đầu óc bên trong quanh quẩn Cảnh Niên, mà ngay cả Tô Ba hướng nàng giới thiệu nam từ thời điểm cũng chỉ là sững sờ gật đầu. Lần nữa bừng tỉnh thời điểm, Tô Mộc phát hiện mình đã tại trên xe trên ghế sau, hơn nữa còn là người nam kia hài trên xe, vẫn là ở hắn liếc phía sau, hắn trên ghế lái phụ là Tô Mộc mẫu thân, hai người nói chuyện với nhau thật vui, từ trong Tô Mộc mới biết được cái kia về nam từ tin tức. Nam tử gọi là Tô Cảnh Niên, cha mẹ đều ở nước ngoài, mà hắn cũng là gần nhất vừa trở về mà thôi, chỉ là gần nhất chuẩn bị trở về quốc, lại biết được Tô Mộc sự tình sau đó, liền gọi hắn đến thăm Tô Mộc, kết quả vừa vặn Tô Mộc hôm nay xuất viện liền lại đây hỗ trợ cùng là họ Tô, này cũng làm cho Tô Mộc có chút tò mò. Bất quá xem ra cùng nhà mình cha mẹ quan hệ vô cùng tốt, chỉ là nàng như thế nào không biết rõ à. Tô Mộc ngẩng đầu nhìn một cái kia yên tĩnh ở nam tử, lông mày nhăn lại, mặc dù không biết rõ vì cái gì hắn cấp chính mình cảm giác như thế quen thuộc đến đáy lòng ở phát run, còn có không hiểu chột dạ. Đúng lúc là chờ đèn đỏ, Tô Mộc dự định thu hồi ánh mắt thời điểm kia nhân ánh mắt thoáng nhìn nàng vì còn kịp thu hồi ánh mắt liền chuyển cái đầu nhìn về phía Tô Mộc khóe miệng cười mỉm ý, liền con mắt cũng rạng rỡ phát sáng, hù dọa Tô Mộc bỗng chốc liền cúi đầu. Gạch nối, cuối cùng đến nhà mình lầu dưới, Tô Mộc này mới âm thầm ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xe dừng lại hảo, Tô Mộc liền cầm ở một bên tiểu bao liền chuẩn bị mở cửa xuống xe, không nghĩ tới có nhân động tác so với nàng nhanh hơn, trước nàng một bước mở cửa xe ra, đối với nàng vươn tay ra ý bảo Tô Mộc có thể mượn dùng một chút hắn tay, Tô Mộc sững sờ một cái, không biết tại sao ma xui quỷ khiến đặt tay ở hắn trong lòng bàn tay. Chậm một chút, cẩn thận đầu, không nên đụng đến. Tô Cảnh Niên cẩn thận dắt Tô Mộc tay kia, một cái tay đặt ở Tô Mộc trên đỉnh đầu thay nàng che chở, rất sợ nàng đụng phải mui xe. Vừa xuống xe, xe lăn sẽ đưa lại đây. Tô Mộc bị buộc ngồi lên xe lăn, cứ như vậy một đường bị Tô Mụ cấp đẩy tới cửa nhà mình. Tô Cảnh Niên chính là theo ở phía sau, bao lớn bao nhỏ mang theo, không có chút nào câu oán hận. Tô Mộc nghĩ này nhân tính tình thật tốt. Vừa vào cửa, Tô Mộc liền lọt vào đến từ các ca ca cùng đệ đệ miệng pháo lễ rửa tội. Tô Mộc mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, ở trong bệnh viện thời điểm không có thấy các ngươi nói ít, về nhà như thế nào còn đến. Sửa sang xong sau đó, Tô Mộc liền ở trong góc chuyện audio.com phòng khách tiếp nhận đến từ các huynh đệ ân cần thăm hỏi. Đại ca cùng nhị ca đâu? Tô Mộc nhìn một chút nhân số, ồ, tiểu tử cũng không ở à? Này không phải là có tam ca ở sao? Mộc Mộc a, đại bá của ngươi đều không cho ta đi bệnh viện tiếp ngươi, xem một chút ngươi này bức lòng chua xót bộ dáng, ta tiểu ngoan ngoãn, lại là ngồi lên xe lăn trở về, ai, ngươi nói ngươi như thế nào phát sinh dạng này sự tình. Tô Mộc gặp trước mắt cái kia thời gian qua phóng đãng không kiềm chế được trên khuôn mặt tuấn tú lại có một tia khuôn mặt u sầu, nàng cũng sợ, bởi vì nàng biết rõ nàng tam ca vừa nhắc tới đến liền không về không, còn không mang theo một câu trọng điểm. Không có biện pháp, Tô Mộc đành phải hướng nàng tư ca Tô Kiều Liễu cầu cứu, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng mù trước mắt thanh hắc đổ là nói rõ hắn này mấy ngày là mệt chết hết lần này tới lần khác, còn dư lại Tô Kiều buông lúc nào cũng tối nghe nàng tam ca Tô nói đồng lời nói. Liền ở Tô Mộc sinh không thể yêu thời điểm, một cái tay vuốt vuốt nàng đầu tóc khẽ cười một tiếng, đối Tô Kiều Liễu nói ra. Nói đồng, ngươi cũng chớ nói nữa nàng. Tô Mộc cũng mượn cơ hội điểm gật đầu, chính là. Nhưng là đỉnh đầu quen thuộc mà lại dị thường cảm giác tràn ngập nội tâm, nàng cảm thấy hôm nay nàng dị thường không đối. Tô nói đồng nhìn thoáng qua đầy mặt khóc chít chít vẻ mặt Tô Mộc cũng đành phải thôi, đối Tô Cảnh Niên nói ra. Này nha đầu không nói nàng không nhớ lâu, đối Cảnh Niên ngươi cái gì trở về. Tại sao không nói một tiếng a? Ồ, bọn họ nhận biết a? Tô Mộc có chút ít nghi hoặc, xem ra chính mình dường như bỏ qua cái gì, đợi chút đi tới nhà mình mụ mụ xem một chút đi. Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại dâng lên, ngày hôm qua chất kiểm tra gấp rút. Cũng thỉnh tiểu khả ái đều ủng hộ một chút đồng dự thu tân văn, yêu các ngươi a. Cách chương.